Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Khảo Hạch Vinh Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã có cái sự thay đổi so với quyết định ban đầu đến với Khảo Hạch Vinh Tử, cái loại đại khảo hạch, đó là hắn không có quyết định luyện chế lang nha nữa mà chuyển sang luyện chế bảo nhạc pháo. Và trong cùng lúc này thì Lâm Thiên Hạo cũng đến để khảo hạch binh tử, bỏ ra rất nhiều tiền và vật liệu để thuê người đến dạy luyện chế linh bảo, cho nên đã luyện chế được một cái loại linh bảo cấp 3 rất khó, đấy là tinh thần bình, và hắn đã chắc mẩm là sẽ chiến thắng rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Để ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc khẽ nhướng mày, vẻ mặt lạnh tanh, thầm nghĩ tinh thần bình thì đã sao. Lát nữa đại pháo của ông đây mà ra thì nhất định có thể khiến thằng tiện nhân Lâm Thiên Hạo nhà mi quỳ xuống mà gọi ba ba. Trong lúc mọi người vô cùng giật mình, các chủ nhận lấy tinh thần bình, vẻ mặt cũng có phần ngạc nhiên. Sau khi xem kỹ vài lần thì trong mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng, khẽ gật đầu một cái rồi đưa cho những phó các chủ khác. Rõ ràng bốn vị phó các chủ kia cũng rất xem trọng tinh thần bình này. Sau khi kiểm tra, hỏi Lâm Thiên Hạo vài vấn đề, thấy Lâm Thiên Hạo đối đáp vô cùng trôi chảy. Thậm chí có một vị phó các chủ còn đưa ra yêu cầu muốn hắn luyện chế hồi văn tại chỗ, hắn vẫn luyện chế ngay, không có chút chần chừ. Những người chung quanh thấy thế thì trong lòng thầm giật mình, nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ bội phục. Dù sao thì bản thân người có thể luyện chế ra được tinh thần bình chính là đại diện cho thực lực và tài lực. Món linh bảo này khá lắm, thông qua khảo hạch, Lâm Thiên Hạo, nếu như không có gì bất ngờ thì khả năng ngươi giành được hạng nhất sẽ là rất lớn. Các chủ nói với vẻ tán thưởng. Sau khi Lâm Thiên Hạo hưng phấn lùi lại, thì các chủ nhìn về phía vài người còn lại, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng ông ta đưa tay chỉ vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lấy món linh bảo mà người đã chuẩn bị ra đi. Thấy các chủ lên tiếng, Vương Bảo Nhạc vốn đang thầm bực dọc lập tức đi ra, không thèm rông dài, trực tiếp lật tay phải lấy ra một khẩu đại pháo. Ầm một tiếng, sau khi đặt xuống đất, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Thứ học sinh luyện chế không có nằm trong danh sách linh bảo của pháp binh các, mà là ta tự mình nghiên cứu ra, tên là Bảo Nhạc Quy Vũ Đại Pháo, nhưng chúng ta có thể gọi tắt một cách đơn giản, nó là Bảo Nhạc Pháo. Vương Bảo Nhạc cực kỳ tự tin mà nói ra về món linh bảo của mình, đã luyện chế. Khẩu đại pháo này vừa ra tạo hình kỳ dị, giặt một màu đen thui, cùng với uy áp dày đặc tỏa ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt, liên tục hít sâu. Phải biết rằng trong khải học binh tử không hề xuất hiện loại linh bảo tự chế như thế này đã lâu lắm rồi. Dù sao thì độ khó là quá lớn, là vì không có đồ để so sánh đối chiếu, cho nên trừ phi nắm chắc 100%, bằng không chẳng mấy ai dám lấy linh bảo tự chế ra để mà tham gia khảo hạch binh tử cả. Các cuộc khảo hạch binh tử lúc trước dù lớn hay nhỏ thì đều luyện chế linh bảo trong danh sách mà thôi, độ khó dễ trong đó cũng được sắp xếp rõ ràng, nhìn vào là biết ngay. Mục đích của người khác khi đến xem cũng là vì để nghe những vấn đề được các chủ đưa ra trong lúc khảo hạch. Đối với những người khác mà nói thì những vấn đề này đều vô cùng quý báu. Nhất là có thể nhìn thấy quá trình người khác tự tay luyện chế sẽ có dẫn dắt rất lớn cho họ. Nhưng hiện tại thứ Vương Bảo Nhạc lấy la lại là linh bảo tự chế. Điều này đại diện cho ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tự chế á? Ai chả, ta nhớ ít nhất cũng phải hơn 10 năm rồi. Khảo hạch binh tử chưa từng xuất hiện hàng tự chế nhỉ? Bảo Nhạc Uy Vũ Đại Pháo, cái tên nghe dở hơi thế, nhưng thoạt nhìn món linh bảo này cũng kinh phết đấy chứ. Trong lúc mọi người chung quanh nhiệt liệt bàn tán và chờ mong, đám người Lâm Thiên Hạo cũng phải lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía linh bảo của Vương Bảo Nhạc. Nhất là Lâm Thiên Hạo, chỉ trong nháy mắt đã thấy lòng mình lạnh toát, đầu óc ong ong, sao lại không phải long nha thế này. Lâm Thiên Hạo oán giận cắn răng, hô hấp dồn dập không yên, nhìn đại nhạc pháo của Bảo Nhạc chồng chọc, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Để ý thấy ánh mắt của những người chung quanh, Vương Bảo Nhạc vô cùng thỏa mãn với hiệu quả do Bảo Nhạc pháo tạo ra. Lúc này hắn dần cảm giác đắc ý trong lòng xuống, ôm quyền với các chủ sau đó đưa Bảo Nhạc pháo lên. Các chủ và bốn vị phó các chủ đứng sau lưng ông nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều lộ vẻ nghiền ngẫm, nhất là các chủ pháp binh các. Ông bước lên phát ra linh lực, sau khi xem xét Bảo Nhạc pháo xong thì mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại dấy lên từng cơn sóng cồn. Giờ vào tạo nghệ pháp binh của ông chỉ xem sơ qua thôi, đã nhìn ra điểm hơn người và không tầm thường của món linh bảo này. Nếu đổi lại là lúc khác thì ông thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Món linh bảo này mặt ý nghĩa đã vượt xa cực hạn của cấp 3, có thể so sánh với cấp 4, ăn đứt tất cả linh bảo của đám người khảo hạch lúc trước. Ngay cả tinh thần bình cũng không cách nào so sánh được với nó, dù là trình độ phức tạp của hồi văn hay là tính sáng tạo thì cả hai đều không cùng một đẳng cấp. Lại càng không cần phải nói, bảo nhạc pháo này rõ ràng cho thấy nó là một tổ hợp linh bảo, giá trị của nó càng không hề tầm thường. Nhưng hiện tại món linh bảo này do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra thì ý nghĩa lại khác. Binh tử đứng đầu mỗi năm không chỉ đơn giản nhận được quyền ưu tiên, tương lai phần khảo hạch này cũng là tiêu chuẩn xét duyệt xem có thể tấn chức lên phó các chủ hay không. Vương Bảo Nhạc này thân thiết với Trần Vũ Đồng, rõ ràng cho thấy là người của phe ở Tôn Nhất Phong. Nay phe bọn họ đang cạnh tranh chức vị đại trưởng lão với Lý trưởng lão. Các chủ của pháp binh các nhau mắt lại, ông ta không cùng phe với Tôn Nhất Phong, mà là xem như cùng phe với bên Lý trưởng lão. Nếu như Lý trưởng lão có thể giành được chức vị đại trưởng lão, thì mới là cục diện có lợi cho ông ta nhất. Dù sao thì thế lực của Tôn Nhất Phong ở trong pháp binh các quá lớn, đệ tử thân tín của hắn rất có thể sẽ lập tức trở thành phó các chủ. Đây là một mối uy hiếp không nhỏ đối với ông ta, nên ông ta có thể cho phép Vương Bảo Nhạc trở thành binh tử, nhưng tuyệt đối không thể để phe Tôn Nhất Phong xuất hiện thêm một binh tử đứng đầu nữa. Nhất là thành tích của Vương Bảo Nhạc lúc khảo hạch binh đồ đã vô cùng xuất sắc, Hồ Gia Trơ ghi chép đầy điểm ưu. Nếu lại trở thành binh tử đứng đầu, sau này khi tu vi của hắn đủ, tạo nghệ pháp binh tăng cao, cộng với công lao của hắn thì nhất định sẽ được đề bạt phó các chủ. Các chủ áo tím của pháp binh các lập tức nghĩ ra tiền quan hậu quả, trong mắt lóe sáng, định bụng sẽ chèn ép Vương Bảo Nhạc một phen. Việc này lại nằm trong phạm vi chức quyền của ông ta, cho dù người ngoài có nhìn ra thì cũng chẳng làm gì được. Dù sao thì hiện tại chức vị đại trưởng lão còn đang để trống, huống hồ gì ông ta còn là các chủ, bản thân có quyền lực không nhỏ. Cho dù sau này có kẻ nói ra nói vào thì đó cũng là chuyện đã rồi, có thể làm gì được cơ chứ. Lúc này ông ta thầm hạ quyết tâm nên thu hồi linh lực, im lặng đưa cho bốn vị phó các chủ ở phía sau. Bốn vị phó các chủ xem xong ai nấy đều vô cùng giật mình, sau khi bàn bạc xong xuôi thì các chủ lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Nếu món linh bảo này là tự chế thì không cần hỏi đáp nữa, Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy luyện chế lại một lần nữa ngay tại chỗ đi. Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều nhìn các chủ và bốn vị phó các chủ, nhưng không nhìn ra được mánh khóe gì. Này nghe thấy yêu cầu của đối phương xong thì cũng khó mà phân tích được ra tâm tư cụ thể. Dù sao yêu cầu này cũng coi như hợp lý, vậy nên hắn gật đầu, điều chỉnh khí tức, bình tĩnh lấy linh thạch ra, bắt đầu luyện chế tại chỗ. Lúc này tốc độ luyện chế vô cùng nhanh, thời gian dần trôi qua. Hồi lâu sau, trong tiếng kinh hô và ánh nhìn của vô số người, từng món linh bảo được Vương Bảo Nhạc lần lượt tạo ra. Cuối cùng những món linh bảo này kết hợp lại với nhau, tạo thành khẩu bảo nhạc pháo thứ hai. Một tiếng, khi Vương Bảo Nhạc đặt khẩu bảo nhạc pháo thứ hai mà mình vừa luyện chế xuống đất, thì hắn mới ngẩng đầu lên nhìn mấy người các chủ. Tiếng kinh hô và hít khí vang vọng khắp nơi. Các chủ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó mới trầm giọng nói, thông qua khảo hạch binh tử, quan thứ hạng thì đợi kết thúc sẽ quyết định. Nghe ông ta nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở phào, trong lòng hưng phấn lùi lại vài bước, cảm thấy lần này mình ăn chắc hạng nhất rồi. Còn sắc mặt của Lâm Thiên Hạo thì vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa ghen tị lại vừa cay đắng, ngơ ngác đứng đó. Linh bảo của những người còn lại cũng nhanh chóng được lấy ra, sau khi được mấy người các chủ thẩm tra, thì kỳ khảo hạch binh tử lần này cũng đến hồi kết thúc, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng nhất. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mấy người các chủ, chờ đợi tuyên bố kết quả. Mấy người Vương Bảo Nhạc, Lâm Thiên Hạo đều căng thẳng vô cùng, dù trong lòng Vương Bảo Nhạc rất tự tin, nhưng vẫn không tránh khỏi đơm nước hồi hộp. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, các chủ và bốn vị phó các chủ chung quanh nhỏ giọng trao đổi. Người ngoài không thể nghe thấy những điều họ nói, nhưng có thể quan sát được diễn biến. Không rõ một vị phó các chủ lớn tuổi trong số đó nghe gì, mà lộ vẻ tức giận, có vẻ như rất không cam lòng. Ba vị phó các chủ khác thì đều im lặng trước ánh mắt của các chủ, sau hồi lâu mới chần chờ gật đầu. Sau khi có được ý kiến chung, thì vị phó các chủ lớn tuổi kia phất tay áo lạnh giọng cất lời. Ta xin giữ lại ý kiến về việc thứ hạng này. Nói xong ông ta còn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, dường như có điều áy náy cho nên xoay người bỏ đi. Cảnh này khiến cho mọi người chung quanh đều giật mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc giật thoát, cảm thấy tình huống không đúng lắm, nhất là dường như ánh mắt của vị lão giả vừa bỏ đi khi nãy, mang theo vẻ bất đắc dĩ và áy náy, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì thế này? Trong lúc Vương Bảo Nhạc hoảng hốt thì quyết định về thứ hạng của lần khảo hạch binh tử này cũng được các chủ trầm giọng tuyên bố. Trải qua pháp binh các thẩm tra xét duyệt, người đứng thứ nhất lần này là Lâm Thiên Hạo, khảo hạch kết thúc. Các chủ thản nhiên nói xong, chẳng thèm nhìn Vương Bảo Nhạc lên một cái, xoay người định rời đi. Còn mọi người chung quanh lặng đi giây lát, xong thì lập tức nhao nhao lên. Sao lại là Lâm Thiên Hạo chứ? Thế này thì không đúng chút nào. Linh bảo của Vương Bảo Nhạc là doán tự nghiên cứu chế tạo, đáng lẽ phải tốt hơn mới đúng. Trong lúc mọi người ồn ào bàn tán, Lâm Thiên Hạo run lên một cái, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn vốn là đã mất hết hy vọng, ngay thấy mình lại trở thành người đứng đầu, thì lập tức giật mình giống như có một dòng điện chuyển khắp toàn thân. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là do cha mình đã ra tay, nhất định là thế rồi. Lâm Thiên Hạo vui mừng vô cùng hưng phấn, bước lên ôm quyển hô to, đà tạ các chủ. Nói xong hắn kìm lòng không được, lập tức quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Khi thấy Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại thì trong lòng hắn càng đắc ý hơn, suýt chút nữa đã phá ra cười. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc cũng lập tức trở nên lạnh lẽo, không thèm nhìn tên Lâm Thiên Hạo đang vô cùng đắc ý kia. Hắn nhìn chằm chằm vào các chủ, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ nhịn hoặc nghĩ cách khác khi đối mặt với quyết định của các chủ. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác, dù ngày thường hắn luôn hỉ hả, có vẻ vô cùng cợt nhả, nhưng thực tế hắn rất cứng đầu. Nhất là nghĩ đến công lao mà mình đã lập nên, bản thân lại là kẻ có mạch hệ. Vậy nên hắn trừng mắt, trực tiếp bước lên gần từng tiếng, như thể kệ xác thân phận các chủ chó má gì của ngươi. Quyết định của các chủ không công bằng. Nói xong Vương Bảo Nhạc lại ôm quyền cúi đầu với những người đang đứng xem chung quanh. Các vị đồng môn, bởi vì tình yêu pháp khí vô bờ của chúng ta, nên tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, dốc sức tự nghiên cứu và phát triển pháp khí. Nhưng khi linh bảo mà chúng ta vất vả dùng tiền mua đan dược để cao tu vi, mua tài liệu, dùng thời gian tu luyện để nghiên cứu chế tạo, bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền bạc và thời gian để nghiên cứu ra, lại bị các chủ hời hợt xem thường như thế. Nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời thuyết phục thì có chết ta cũng không phục. Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra lập tức khiến mọi người đồng tình, từng tiếng bàn tán nhỏ dần, trở nên lớn hơn. Các chủ trầm mặt, nếu như Vương Bảo Nhạc chỉ nói không phục thì hắn có thể mặc kệ. Nhưng tên Vương Bảo Nhạc này lại rất cáo già, vừa đưa ra ý kiến vừa kích động mọi người, điều này khiến ông ta không thể phớt lờ được. Nhưng có thể trở thành các chủ đương nhiên ông ta cũng chẳng phải kẻ ngu đần. Nếu ông ta đã dám làm thì đương nhiên đã nghĩ ra lý do, vậy nên ông ta nghiêng đầu thản nhiên nói. Dù là hồi văn hay kết cấu của món linh bảo tự chế đó đều không có gì để so sánh đối chiếu, lại không có nghiệm chứng thời gian dài, có lẽ đúng là xuất sắc thật, nhưng vẫn có thể tồn tại sơ hở nghiêm trọng, khó mà đánh giá. Ta thân là các chủ, làm việc phải rõ ràng liêm chính, có thể cho phép ngươi thông qua khảo hạch binh tử, nhưng thứ hạng thì ta vẫn cho rằng tinh thần bình của Lâm Thiên Hạc ổn định hơn, đáng tin hơn, xứng đáng giành hạng nhất. Còn linh bảo do Vương Bảo Nhạc người luyện chế ra sẽ được ta kiểm tra kỹ càng hơn. Sau khi trải qua thử nghiệm của pháp binh các chứng tỏ không có vấn đề gì thì ngươi có thể xin khảo hạch lại lần nữa. Lời các chủ nói ra khiến một số người cảm thấy là rất có đạo lý, lúc này mọi người lại thấp giọng bàn tán dần chia ra làm hai phe. Những lời này lọt vào tai Vương Bảo Nhạc khiến hắn nóng máu, lời các chủ nói ra ẩn chứa sự châm chích đầy hách dịch, cái gọi là thử nghiệm kiểm tra kia khó mà nói rõ thời gian, có thể vài ngày, có thể vài tháng, thậm chí mấy năm. Ông làm việc rõ ràng sao? Được. Vậy bây giờ ta sẽ mời người đến kiểm tra, cho ông một kết quả rõ ràng, sáng tỏ, được chưa? Vương Bảo Nhạc tức giận bật cười, mắt lóe hàn quang, vừa lớn tiếng tuyên bố xong liền xoay người lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi thẳng về phía, chống hồi đáp. Chống hồi đáp, từ hình thức mà nói thì chỉ có binh tử mới có thể đánh được chống này, ngay Vương Bảo Nhạc đã là binh tử cho nên hắn có tư cách. Từ thực tế mà nói, sở dĩ chỉ có binh tử mới đánh được là vì dùi trống cũng cần được luyện chế ngay tại chỗ, mà phẩm chất của dùi trống phải là linh bảo cấp 3. Điểm này Vương Bảo Nhạc có đủ. Thấy Vương Bảo Nhạc đi thẳng đến chỗ trống hỏi đáp, mọi người đứng xem chung quanh cũng biến sắc mở to hai mắt, trong lòng thì vô cùng rung động. Trống hỏi đáp, Vương Bảo Nhạc này có tự tin tới vậy sao? Mỗi binh tử cả đời chỉ có một cơ hội mà thôi, Vương Bảo Nhạc đây là bất chấp tất cả luôn rồi. Đã bao nhiêu năm chẳng qua đánh trống hỏi đáp. Mọi người nhao nhao bàn tán, những người khảo hạch cùng với Vương Bảo Nhạc cũng giật mình kinh hãi. Lâm Thiên Hạo thì hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy không yên, bởi vì hắn biết rõ linh bảo của Vương Bảo Nhạc hơn hẳn của mình. Nhưng sau khi thấy các chủ vẫn bình tĩnh thì trong lòng Lâm Thiên Hạo chợt động. Các chủ của pháp binh các vẫn vô cùng bình tĩnh và ung dung, dù Vương Bảo Nhạc đi về phía chống hỏi đáp, ông ta vẫn tỉnh rụi, trong lòng lại khinh thường. Đúng là ngây thơ, cho dù Vương Bảo Nhạc này có đánh lên được thì cũng chỉ có thể mời được trưởng lão mà thôi. Bốn vị trưởng lão của pháp binh các nhìn thì tưởng là hòa hợp, nhưng thực tế cả đám đều đang tranh đoạt vị trí đại trưởng lão. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có kẻ tình nguyện thuận nước đẩy thuyền. Trừ phi hắn mời được đại trưởng lão, tiếc rằng hiện nay pháp binh các không có đại trưởng lão. Các chủ chắp tay sau đít, lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc đi về phía chống hỏi đáp. Vương Bảo Nhạc thì đang giận sôi máu. Hắn đã xác định các chủ này là cố ý, biết rõ hôm nay cả hai xem như đã vạch mặt với nhau, hoặc là mình không thể giành được hạng nhất, hoặc là mời được đại nhân vật có thể dứt khoát giải quyết vụ này, trực tiếp lật ngược cái đánh giá kia, áp đảo các chủ cho chết mẹ nó luôn. Lúc này Vương Bảo Nhạc đi tới trước chống hỏi đáp, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, hắn hít sâu một hơi cắn răng, giơ tay phải đặt lên chống hỏi đáp. Một tiếng, một cỗ uy áp ba động pháp thuật tỏa ra từ chống hỏi đáp, lại có từng món tài liệu bay ra, lơ lửng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Trong đó có linh thạch, có thẻ ngọc ghi chép hồi văn và cách luyện chế vô số tài liệu rèn. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trực tiếp tóm lấy thẻ ngọc. Sau khi dung nhập linh lực vào, trong đầu hắn xuất hiện cách luyện chế. Hắn phất tay tóm lấy linh thạch khắc hồi văn. Dù chống này có 10 vạn đạo hồi văn, bản thân nó lại là linh bảo, mức độ khó khăn khi luyện chế là không nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây chỉ là chuyện vặt. Hai tay hắn đồng thời triển khai theo công thức thôi diễn trong đầu, nhanh chóng khắc họa từng đạo hồi văn với tốc độ chóng mặt. Nhìn từ xa, xung quanh Vương Bảo Nhạc tràn ngập ba động của pháp trận, lại có cả linh khí vần quanh, có thể nhìn thấy vô số hồi văn lóe lên, cuối cùng liên tục ùa vào trong linh thạch. Điều này khiến cho mọi người phải nín thở và nhìn theo, ngay cả tiếng bàn tán cũng nhỏ dần, thậm chí có không ít người lập tức gửi bài lên linh võng. Vương Bảo Nhạc đang luyện chế rùi trống, mau đến núi giữa đi, có chuyện lớn rồi. Vương Bảo Nhạc và các chủ cãi nhau, muốn đánh trống hỏi đáp luôn rồi. Việc này truyền ra, tất cả những người nghe tin đều giật mình. Trần Vũ Đồng đang xử lý công việc ở bộ viện quản hai tin đầu tiên, hắn lập tức biến sắc chạy thẳng đến núi giữa. Đồng thời có vô số người cũng chạy đến đó, ùa đến từ khắp nơi trong pháp bình các. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang đứng trước trống hỏi đáp, hoàn thành việc khắc hồi văn. Hắn giơ tay phải lên, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là dựa vào bí pháp viêm bạo của mình để hòa tan tài liệu, trực tiếp luyện chế. Tất cả học sinh nhìn thấy đều giật mình, từng tiếng kinh hô và hít khí xen lẫn vẻ hâm mộ lập tức vang vọng khắp nơi. Viêm bạo, đây là bí pháp mà lúc trước đạo viện đã thưởng cho Vương Bảo Nhạc. Bí pháp này chẳng những có lực sát thương cực lớn, lại còn thích hợp với binh tu, khiến binh tu có thể luyện chế mà không cần dùng lò luyện. Động xanh, oách thế. Toàn bộ quá trình chế tác vô cùng chót lọt, không vấp váp, lại còn hoàn mỹ, không hề có chút sai lầm nào, khiến cho quá trình luyện chế rủi trống hệt như là một buổi sáng tạo nghệ thuật. Mọi người xôn xao ghé mắt mà nhìn, trong mắt Lâm Thiên Hạo cũng lộ rõ vẻ ghen ghét, hô hấp trở nên hỗn loạn. Hắn vội nhìn sang chỗ các chủ. Lúc này đồng tử các chủ pháp bình các cũng co rụt lại, nhưng vẫn bình tĩnh không chút e ngại. Mọi người ở đây đều ào ào bàn tán, thậm chí có vô số người ùa đến. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc vất tay phải lên, ngọn lửa trong tay đột nhiên bùng mạnh rồi lập tức tắt ngấm. Một chiếc dùi trống màu xanh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Trên chiếc dùi trống màu xanh này còn có màu đỏ rực đang nhanh chóng biến mất, rõ ràng là vừa được luyện chế ra, vẫn còn nóng. Nhưng Vương Bảo Nhạc không thèm để ý. Bí pháp viêm bạo kia đã khiến hắn miễn dịch khá lớn đối với nhiệt độ. Lúc này hắn giơ tay chộp lấy, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn các chủ một cái rồi thu hồi ánh mắt, cầm dùi trống đánh thật mạnh vào trống hỏi đáp. Thùng! Một tiếng trống trỗi dậy, dù tất cả mọi người đứng xem đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Sau khi theo dõi toàn bộ quá trình, nhưng vẫn giật mình, tất cả mọi tiếng bàn tán đều im bặt, trong đầu mỗi người đều ong ong lên. Tiếng trống này thực sự quá lớn, quanh quẩn theo gió, lan ra khắp đỉnh của pháp binh các, vang tận trời xanh. Dường như trong đó còn ẩn chứa sự không phục và cơn giận của hắn. Tất cả như được phát tiết hết trong tiếng trống này, khiến toàn bộ pháp binh các lập tức oanh động. Một số người vốn không biết cũng phải giật mình. Chuyện gì thế này? Tiếng gì đây? Từng đạo thân ảnh hốt hoảng lao ra, sau khi hỏi han và tìm hiểu xong thì biết được là Vương Bảo Nhạc đang đánh trống hỏi đáp. Không đợi họ kịp nghĩ nhiều thì tiếng trống thứ hai đã chuyển đến ngay lập tức. Thùng! Lần này còn lớn và vang dội hơn, lan khắp bốn phương. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đây người đánh nhiều nhất chỉ có 5 tiếng, chưa kể là về sau chỉ có 3 tiếng mà thôi. Thực tế thì dù yêu cầu của chống hỏi đáp này đối với dùi chống linh bảo có nghiêm khắc thật, nhưng đấy lại không phải điều quan trọng nhất. Từ trình độ nào đó thì chỉ cần tạo được dùi chống là có thể đánh được nhiều hơn, nhưng đánh được mấy lần thì lại phải xem vào năng lực chịu đựng của bản thân. Sau khi đánh lần đầu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như có một cỗ cự lực theo dùi chống đánh thẳng vào người, chạy khắp toàn thân, khiến cho ngũ tạng lục phủ quán quay cuồng, thân thể run rẩy, xương cốt cũng rung lên, dường như có một số chất dơ bẩn trong cơ thể đã bị đánh vỡ trong cái đợt run rẩy này. Mà lần đánh thứ hai thì lực phản chấn càng lớn, đánh khắp toàn thân, những chất dơ bẩn vỡ nát kia lập tức tràn ra ngoài cơ thể qua các lỗ chân lông. Loại run rẩy như tẩy tủy này cũng mang đến chỗ tốt cực lớn cho tu sĩ. Nhưng đau đớn cần phải gánh chịu là vô cùng khổng lồ, nhất là lực phản chấn do nó tạo thành ngày càng mạnh. Điều này khiến cho vô số người không kiên trì nổi. Hiện tại Vương Bảo Nhạc đánh xong ba cái thì toàn thân run rẩy đến cực hạn, thậm chí là trước mắt cũng tối sầm đi, tất cả sức lực như bị rút cạn, dù là tinh thần hay thân thể đều như bị bão hòa, trong cơ thể tràn ngập lực chấn động. Ba tiếng chỉ có thể mời được trưởng lão, nhưng thế còn chưa đủ, dù là năm tiếng để mời đại trưởng lão cũng không được, bởi vì chức vị đại trưởng lão của Pháp Binh Các đang bỏ trống, như vậy chỉ có mời người cao hơn mới được. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc gầm nhẹ một tiếng, liều mạng dốc toàn lực cầm dù trống gõ tiếng thứ tư. Hùng! Mặt trống rung lên, dù trống suýt chút nữa văng khỏi tay, toàn thân Vương Bảo Nhạc rung đến mức vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, tất cả lực phản chấn trong cơ thể hắn bộc phát ồ ạt, khiến cho toàn bộ xương cốt, kinh mạch, huyết nhục giống như bị cuồng phong gột rửa, thân thể lắc lư trực ngã. Cùng lúc đó, đám người đứng xem chung quanh cũng nín thở, ai nấy vô cùng rung động, liên tục kinh hô. Tiếng thứ tư rồi, nếu đánh thêm cái nữa thì chính là năm tiếng. Lâm Thiên Hạo thấy thế cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt lộ vẻ căng thẳng. Còn các chủ và những vị phó các chủ khác cũng phải giật mình biến sắc với mức độ khác nhau, nhất là vị các chủ Pháp Bình Các kia. Lúc này ông ta nhíu chặt mày, trong mắt ánh lên vẻ không dám tin. Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc đã đến cực hạn, cánh tay run rẩy như không cầm nổi dù trống. Cực hạn rồi sao? Không biết người lúc trước đánh được 5 tiếng là kiểu gì làm được, ta không cam lòng. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Lúc này phệ chủng trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát, hắn dựa vào lực hút khống chế cơ thể. Trong lúc gần như không thể này, cánh tay dần cứng lại, nhưng vẫn siết chặt cái dù trống, giơ lên gõ mạnh vào mặt trống thêm lần nữa. Toàn thân hắn tựa như một con rối, còn lực hút của phệ chủng thì giống như một sợi dây vô hình kéo căng cơ thể hắn. Sau khi gõ lên tiếng thủng thứ năm, ngay cả những sợi tơ lực hút vô hình kia cũng như bị giật mình, hắn cảm giác trước mắt của mình dần trở nên mơ hồ, như thể là mình sắp hôn mê, miễn cưỡng khống chế để đánh tiếp cái thứ sáu. Càng tiếng trống rung trời vang lên, đám người chung quanh đều ồ lên, đầu óc của Lâm Thiên Hạo thì nổ vang, hắn tái mặt lùi lại mấy bước. Ngay cả các chủ cũng đanh mặt lại, lộ vẻ ngưng trọng trước này, chưa từng có. Lúc đánh đến tiếng thứ sáu, lực phản chấn tích lũy trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã đến mức độ không cách nào hình dung nổi, khiến hắn phun ra một búng máu to. Thậm chí máu này đều là màu đen, tựa như ẩn chứa tạp chất và những thứ dơ bẩn trong cơ thể. Sau khi phun ra, Vương Bảo Nhạc cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn, trước mắt ngày càng tối. Không phải là đánh đến mức bất tỉnh luôn đấy chứ. Lúc này đầu óc Vương Bảo Nhạc ong ong, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, trong đầu loáng thoáng xuất hiện suy nghĩ này, đồng thời hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất sắp sửa hôn mê. Nhưng đúng lúc này dường như anh nghe thấy một tiếng răng rắc, như có thứ gì đó trong cơ thể vụn vỡ. Thông thanh này xuất hiện, lập tức có một cỗ linh lực khổng lồ thoáng chốc bộc phát từ sâu trong thân thể hắn, lan khắp toàn thân. Nương theo lực phản chấn kia mà dung nhập vào kinh mạch của Vương Bảo Nhạc, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tu vi tăng lên như một mũi tiêm sức mạnh, lập tức khiến Vương Bảo Nhạc giật mình tỉnh táo lại. Hắn lập tức chú ý thấy sau khi kết tinh trong người, hấp thu toàn bộ lực phản chấn xong thì bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Linh lực ở bên trong liên tục ảo ra, khiến tu vi vừa bước vào chân tức tầng 3 lại kéo lên một khoảng lớn chỉ trong vài chớp mắt. Còn có kiểu này nữa sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập và mừng rỡ. Đám người đứng xem chung quanh thì đã xôn xao vang trời. Tên Vương Bảo Nhạc này liều mạng quá, hắn đánh tới mức độ hộc máu luôn rồi kìa. 6 tiếng luôn rồi, giờ này chưa từng có ai làm được. Nhưng sao ta thấy 2 tiếng cuối, thân thể Vương Bảo Nhạc cứ cứng ngắc như con rối ấy. Vừa rồi hắn nhắm mắt lại quỳ xuống, cho ta cảm giác như ngất đi rồi thì phải. Trong lúc mọi người nhao nhao bàn tán, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc đề cao, ngay sau đó những tiếng bàn tán lại càng vang dội, chẳng khác nào là một cơn lốc, đậu xanh. Tu vi của hắn đề cao kìa, khí tức phát ra lạ thế. Ta cảm nhận tu vi của Vương Bảo Nhạc mới được đề thăng không ít. Tiếng bàn tán la hét vang lên không ngừng, Lâm Thiên Hạo và mấy vị các chủ đều thở dồn, còn Vương Bảo Nhạc thì càng lúc càng tỉnh táo, hắn đứng dậy cảm thụ sức mạnh tu vi của mình. Sau khi phát hiện nó được đề cao, hai mắt sáng rực. Cuộc đời Vương Bảo Nhạc ta đây, hận nhất là mấy thằng gian lận. Ta đây là dựa vào bản lĩnh thực sự của mình để đánh trống. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng khoái chí, nghĩ đến 5 tiếng là mời được đại trưởng lão, không biết 6 tiếng sẽ mời được ai. Vì để cho chắc ăn, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vệ chủng lại bộc phát khống chế thân thể giơ dù trống lên đánh tiếp, tiếng thứ 7. Thùng một tiếng, dường như không có động tĩnh gì hết, hình như còn chưa đủ. Lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc vẫn lắc lư, nhưng phần lớn đều bị cấp kết tinh hết, hấp thu hết, nhưng hắn vẫn chưa im lòng mà tiếp tục đánh. Tiếng thứ 8. Chắc là đủ rồi nhỉ, nếu đánh nữa thì chắc tu vi của ta sẽ đột phá luôn mất. Vương Bảo Nhạc cảm giác được vết nứt kết tinh ngày càng nhiều, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Sau khi ngẫm nghĩ xong thì không thèm nghĩ đến chuyện mời được ai nữa mà tiếp tục đánh. Tiếng thứ 9, tiếng thứ 10. Tiếng trống thùng thùng vang vọng khiến cho đám người chung quanh trợn mắt há mồm. Nhưng tiếng kinh hô bàn tán đã lặng đi từ lâu. Ngay trên quảng trường ai nấy đều chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Dù là Lâm Thiên Hạo hay là các vị phó các chủ, thậm chí là các chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc thì nổ vang. Thực tế lượt đánh của Vương Bảo Nhạc đã là xưa nay chưa từng có, nhất là mấy tiếng về sau của hắn càng là liền mạch lưu loát. Tuy rằng thân thể trông có vẻ là lạ, nhưng tiếng trống thực sự vẫn vang vọng khắp bốn phương, mà nhất là nó còn chưa dừng lại. Tiếng thứ 11, 12, 13. Trong lúc tất cả đực mặt ra mà nhìn, Vương Bảo Nhạc đã đánh đến tiếng thứ 17. Hắn vẫn có thể tiếp tục, nhưng mà cái dù trống không chịu nổi cho nên vỡ nát. Cảnh tượng này khiến đám người ngơ ngác chung quanh phải thì thào. Vỡ? Dù trống vỡ rồi ư? Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này là do hung thú biến thành? Tất cả mọi người đều đực mặt ra, chuyện khiến bọn họ còn rung động hơn chợt xuất hiện. Ngay khi dù chúng vỡ nát thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được lớp vỏ ngoài của kết tinh trong cơ thể đã vỡ ra. Linh lực ầm ầm bộc phát tràn ngập cả cơ thể, trong lúc nhanh chóng vận chuyển đã khiến tu vi của hắn lập tức đột phá, từ chân tức tầng 3 vọt lên chân tức tầng 4. Mẹ nó, tu vi đột phá rồi ư? Sao có thể như thế chứ? Ta không quan tâm chuyện Vương Bảo Nhạc đột phá, bây giờ ta chỉ đặt con mẹ nó biệt muốn biết là sau khi đánh 17 tiếng thì có thể mời được ai đến, là người ngoài hành tinh sau. Mọi người chung quanh hồi phục lại từ trạng thái ngu người, đánh vỡ bầu không khí lặng ngắt khi nãy, sau đó lập tức bùng nổ ra tiếng xôn xao đinh tai nhức óc. Sắc mặt của Lâm Thiên Hạo thì đã tái mét không còn chút máu, trước mắt tối sầm, phải cố gắng lắm thì hắn mới không ngã lăn ra đất. Còn đám người phó các chủ thì cảm thấy khó thở, nhất là các chủ, vẻ mặt của ông ta cứ như vừa gặp quỷ, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ vô cùng hoảng sợ. Cho dù ông ta có nằm mơ thì cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại biến thái đến như thế. Nếu như ông ta mà lường trước được cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ không nảy ra cái suy nghĩ ngu xuẩn đi chèn ép Vương Bảo Nhạc. 17 tiếng sẽ mời được ai đến đây? Trong lòng của các chủ đắng chát, ngơ ngác thì thào trong bất an. Trong tiếng hô to kinh ngạc của mọi người, Vương Bảo Nhạc tiếc nuối nhìn chiếc rủi trống vỡ nát trong tay, lại cảm nhận thử kết tinh trong cơ thể. Kết tinh này chỉ mới nứt lớp vỏ ngoài chứ chưa hoàn toàn vỡ ra. Lúc này thoạt nhìn có vẻ nó đã nhỏ đi một chút. Lúc trước thì cỡ như quả trứng gà, còn nay thì còn bằng quả trứng cút. Ta đánh 17 tiếng, chắc là có thể mời được đại nhân vật đến đây ấy chứ. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, chú ý thấy đám người xung quanh, từ trận mắt há mồm đầy khiếp sợ dần tỉnh hồn lại, sau đó lộ vẻ kích động và chờ mong còn lớn hơn cả hắn, cũng thấy được vẻ mặt như gặp quỷ của Lâm Thiên Hạo và các chủ. Trong lòng hắn vừa thấy đắc ý lại vừa tò mò không thôi. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đang tò mò chờ đợi thì tầng mây trên bầu trời của Pháp Binh Các đột nhiên quay cuồng, một cỗ uy áp vô cùng kinh người đột nhiên phủ xuống. Cỗ uy áp này quá mạnh, bao trùm toàn bộ đảo Thượng Viện. Mặc dù không đến mức là phong vân biến sắc, nhưng ở trình độ nào đó thì vẫn khiến cho bốn phương rung chuyển. Các học sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần rúng động. Nhất là tất cả mọi người đang có mặt trên đỉnh núi giữa của Pháp Binh Các lúc này, ai nấy đều hít sâu một hơi, ánh mắt dán chặt lên bầu trời. Lâm Thiên Hạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chẳng qua mặt mày hắn luôn ngơ ngác. Mấy người như Trần Vũ Đồng đứng trong đám người đều có chút suy đoán. Lúc này ai nấy đều căng thẳng vô cùng, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Những phó các chủ khác thì dường như đã nghĩ đến điều gì đó, thân thể run lên. Còn các chủ thì rõ ràng đã xác định thân phận của người đến, trong lòng là ngũ vị tạp trần, đầu óc quay cuồng, mặt mày cũng nhanh chóng tán đi. Mây mù trên trời ngưng tụ lại, trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người trên đảo Thượng Viện, vậy mà tạo thành một gương mặt khổng lồ bằng mây. Gương mặt khổng lồ này chiếm cứ gần nửa bầu trời, khiến người ta có một loại cảm giác uy áp phát ra từ trên đó khiến người ta rung động tâm can. Tựa như bao trùm lên cả đại địa, gương mặt này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trên Pháp Bình Các. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Các chủ và những phó các chủ khác đều run lẩy bẩy, lập tức cùng kính bái kiến. Mấy người Trần Vũ Đồng cũng miễn cưỡng thủ liễm tâm tình cúi người bái kiến. Lời của bọn họ truyền vào tai những học sinh khác, lập tức khiến những học sinh vốn chỉ nghe tiếng chứ chưa bao giờ thấy người phải biến sắc, vừa kính sợ vừa kích động đồng loạt cúi người bái kiến. Thậm chí là trên đảo Thiên Hành còn có không ít thân ảnh đang đi tới, trong đó có cả vị phó tông áo đỏ bên hôm nọ. Bên cạnh ông còn có một vị tiên phong đạo cốt cùng tuổi, mặc trường sam màu trắng, mặt mỉm cười vô cùng ôn hòa. Từ vị trí đứng của cả hai thì có thể nhìn ra, người trung niên áo trắng đó có địa vị rất cao. Lại là Vương Bảo Nhạc này à? Tên tiểu tử này lắm phúc duyên thật, chắc hẳn là vì giọt linh huyết kia cho nên hắn mới có thể đánh được nhiều phát như thế, lại mời được cả Thái Thượng Trưởng Lão đến. Vị trung niên áo trắng mỉm cười nói, Phó tông áo đỏ đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu mỉm cười. Hẳn là như tông chủ đã đoán, tên béo này rất thú vị, ta cũng khá là thích hắn. Trung niên áo trắng này chính là tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu. Lúc này hai người vừa cười vừa nói. Vương Bảo Nhạc ở trong pháp binh các thì đã mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn lên trời, mà trong lòng vô cùng khiếp sợ. Gương mặt khổng lồ trên trời cao khiến hắn có cảm giác như đối mặt với thiên uy, nhất là loại pháp thuật tạo thành gương mặt của đối phương, càng khiến cho Vương Bảo Nhạc rung động và giật mình. Đồng thời hắn cũng có chút bất an, thầm nghĩ là mình từng có xích mích với đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, vậy nên hắn nơm nớp lo sợ, hít sâu một hơi, khép đít lại, kiên trì bước lên, ôm quyền cúi đầu. Học sinh bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Đây là bảo nhạc pháo mà học sinh đã lấy linh cảm từ hỏa thần pháo từ trong cứ điểm, sau đó tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Các chủ pháp binh các không công nhận nó, còn ám chỉ nó là rác rưởi, học sinh không phục. Kính xin Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đánh giá. Vương Bảo Nhạc chỉ vào bảo nhạc pháo của mình, sau đó lớn tiếng nói thật nhanh, không hề rông dài. Sau khi nói xong còn ôm quyền cúi đầu thêm lần nữa. Dù vẫn thấy lo sợ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thù dai mà nói, thì lúc nên trả thù cần phải trả ngay. Mà bây giờ chính là lúc đó. Hắn vừa nói xong thì các chủ pháp binh các thiếu chút nữa thì chửi ra thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ ta nói nó là rác rưởi khi nào. Ngươi đây là trợn mắt nói lời bị đặt, vu khống cho ta. Ông ta cảm thấy vô cùng lo lắng với hành vi cáo trạng đều của Vương Bảo Nhạc lúc này. Đang định lên tiếng giải thích, nhưng nháy mắt dường như có một đạo mục quang sắc lẻm đến từ gương mặt trên trời cao, lướt qua tất cả mọi người, khiến cho lời giải thích của các chủ nghẹn lại trong họng. Cuối cùng ánh mắt kia ngưng tụ trên bảo nhạc pháo do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Lúc này, toàn bộ pháp binh các lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người ngừng thở, cung kính mà theo dõi. Trong đó thì các chủ và những phó các chủ khác lơm lớp no sợ, còn Lâm Thiên Hạo thì sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trên trời cao tựa như xuyên thấu qua khẩu pháo đó, nhìn rất rõ tất cả kết cấu và hồi văn bên trong. Chỉ trong chốc lát thì ánh mắt này dường như sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ vài lần thì mới thu hồi. Tiếp theo đó có một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang vọng từ không trung của đảo Thượng Viện quanh quẩn khắp cả đất trời. Hoàn mỹ. Ngay khi hai chữ này vang lên thì tựa như ngôn xuất pháp tùy, một lời nói định cả càn khôn. Các chủ sụi lơ, gương mặt tái nhợt không còn chút máu nhưng vẫn tranh thủ cúi đầu vô cùng cung kính. Ông ta đã như thế, nhưng vị phó các chủ sau lưng ông ta càng là như vậy. Tuy những việc này không liên quan gì tới mình, nhưng những người xung quanh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Tiểu nhân vật nghịch tập của Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều vô cùng hưng phấn và háo hức, thậm chí họ còn có cảm giác tự hào lây, đồng loạt cúi đầu lên trời cao. Lâm Thiên Hạo lúc này chỉ cảm thấy toàn thân như bị hút dẫn, nỗi đắng chát dâng lên cuồn cuộn trong lòng, dường như tất cả mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai của hắn. Trong lúc mê man, hắn bất giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, một loại cảm giác bất lực sâu sắc trào lên trong lòng. Trước mắt Lâm Thiên Hạo xuất hiện rất nhiều hình ảnh, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bảo Nhạc cho đến vô số lần nhắm vào tên này để rồi thất bại, dần dần có một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong lòng hắn. Ta cứ cảm thấy cuộc đời của mình như được mở tun hách rồi, nhưng cũng không thể sánh bằng Vương Bảo Nhạc này. Tên này chắc chắn cũng mở hách, không thể trêu vào hắn, đúng là không thể trêu vào. Trong nỗi cay đắng và đau đớn vô vàn, Lâm Thiên Hạo đã mất hết can đảm. Còn Vương Bảo Nhạc thì kích động ôm quyền cúi đầu thật sâu lên trời, vội vàng hô to. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão công minh liêm chính, nhất ngôn cửu đỉnh, rõ ràng rành mạch, quá đẹp trai. Vương Bảo Nhạc bái xong thì gương mặt trên trời cao, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Trong lúc người ngoài không ai phát hiện, khóe miệng tự như lộ ra một nụ cười. Sau đó gương mặt dần trở nên mơ hồ, hóa thành mây mù tản đi. Cùng lúc đó thì uy áp dần biến mất, toàn bộ đảo Thượng Viện đều khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc hớn hở nhìn về phía các chủ. Các chủ, mau tuyên bố thứ hạng lại đi. Nếu như đã vạch mặt với nhau luôn rồi thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm cung kính gì nữa. Hắn vừa nói xong thì sắc mặt các chủ trở nên vô cùng khó coi. Im lặng một lúc, ông ta hít sâu một hơi, sau đó mở lời. Khảo hạch binh tử lần này, Vương Bảo Nhạc đứng đầu. Nói xong các chủ đanh mặt lập tức xoay người rời đi. Mấy vụ phó các chủ kia nhìn nhau một cái, ai nấy đều nhìn Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài. Rồi khẽ gật đầu một cái xem như xin lỗi và biểu đạt thiện ý rồi mới rời đi. Thấy đám người các chủ rời đi, Trần Vũ Đồng lập tức vui sướng bước lên chúc mừng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng cười vang, vừa cười vừa nói cảm ơn mọi người chung quanh. Hắn vốn là người khéo đưa đẩy cho nên nhanh chóng nói cười thân thiết với tất cả. Sau khi khách khí một hồi thì Vương Bảo Nhạc mới quay về động phủ. Toàn bộ quá trình hắn không hề để ý tới Lâm Thiên Hạo. Bản thân của Lâm Thiên Hạo hiểu rõ mọi chuyện cho nên cũng im lặng rời đi, xem như là cam chịu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy ngày sau quyển ưu tiên nhậm chức của Vương Bảo Nhạc đã được ghi lại trong hồ sơ, đồng thời lệnh điều động và bổ nhiệm chức phó các chủ Pháp Bình Các cũng được đưa xuống. Trong bốn vị phó các chủ có một người rời khỏi đạo viện đến liên bang nhậm chức, đồng thời Trần Vũ Đồng lên phó các chủ. Còn chức vị người phụ trách bộ viện quản vốn có rất nhiều binh tử, lâu năm đủ tư cách tranh đoạt, lý ra phải có một đợt tranh giành kịch liệt, rất có khả năng sẽ kéo dài khó định. Nhưng vì biểu hiện xuất sắc và quyền ưu tiên của Vương Bảo Nhạc, khiến cho sư tôn và sư tổ của Trần Vũ Đồng, Thuận Lý Thành Trương dọn dẹp tất cả những người cạnh tranh, Vương Bảo Nhạc trở thành người đứng đầu bộ viện quản. Đối với nhất mạch của họ mà nói thì đây đúng là song hỷ lâm môn. Tuy rằng việc tranh đoạt chức vị đại trưởng lão của Pháp Bình Các đã đến mức là lấy ba chọn một chưa kết thúc, nhưng ít nhất thì người đủ tư cách để hiểu và gây ảnh hưởng đến kiểu tranh giành có liên quan đến tầng lớp cấp cao kiểu này. Cho nên dù Vương Bảo Nhạc có lòng muốn giúp thì cũng không làm gì được. Vậy nên sau khi chúc mừng một phen với Trần Vũ Đồng xong thì Vương Bảo Nhạc chính thức nhậm chức chủ viện của bộ viện quản. Ngày đầu tiên nhậm chức, Vương Bảo Nhạc sửa sang lại động phủ một phen, nhìn bản thân mặc đạo bảo binh tử ở trong gương, hắn lại xoay người uốn đủ mọi góc độ, cuối cùng thở dài đầy nuối tiếc, phản mỹ quá chừng luôn. Trong niềm vui sướng này, Vương Bảo Nhạc hưng phấn rời khỏi động phủ, đi thẳng tới bộ viện quản. Vừa mới đến nơi, hắn đã lập tức thấy có hơn 10 cô học sinh tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đang đứng chờ đón ở cửa lớn của bộ viện quản, đồng thời còn cầm theo một biểu ngữ viết chúc mừng Bảo Nhạc nữa. Bốn vị đại đội trưởng của bộ viện quản cũng đã chờ sẵn ở cửa từ lâu. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc tới thì Chu Bằng Hải là người đầu tiên bước lên, những người khác cũng lần lượt lên bái kiến đầy cung kính, bái kiến binh tử. Vương Bảo Nhạc cũng không xa lạ gì với bốn đại đội trưởng này nên mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại đảo qua chỗ mấy cô gái kia, sau đó nhìn vào bức biểu ngữ, trong lòng thầm sướng nhưng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Các người thật là, sau này thì đừng có làm màu như thế nữa, Vương Bảo Nhạc nghiêm túc phê bình. Chu Bằng Hải lập tức đáp ứng, ba vị đại đội trưởng khác cũng vội vàng tự kiểm điểm bản thân, vây quanh Vương Bảo Nhạc, một đường nói chuyện và cùng đi về phía chủ các. Trên đường đi, tất cả học sinh của bộ viện quản nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều nghiêm trang đứng chào với vẻ cung kính. Một đường được hoan nghênh chào đón, Vương Bảo Nhạc đi tới chủ các. Vừa mới ngồi xuống thì Chu Bằng Hải lập tức pha trà, cung kính đặt trước mặt hắn, sau đó đứng qua một bên, thấp giọng báo cáo thành quả công tác của bộ viện quản. Nghe Chu Bằng Hải nói xong, Vương Bảo Nhạc gật đầu vài cái, lúc này mới nhấc chung trà lên. Chu Bằng Hải đứng bên cạnh thấy thế vội cúi đầu cung kính rời đi. Vương Bảo Nhạc đặt chén trà xuống, hai mắt sáng ngời, đứng dậy quan sát chủ các này, sờ chỗ này một lượt, lại mó chỗ kia một cái, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng bản thân, thân phận của ta hiện giờ đã khác trước, nhưng vẫn phải chăm chỉ tu luyện và luyện chế linh bảo nhiều hơn mới được. Cảm thấy mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc ngồi xuống tựa lưng lên ghế, lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa nghĩ cho con đường mai sau. Bây giờ mình đã là chân tức tầng 4 rồi, tiếp theo còn phải cố gắng hơn, tranh thủ sớm ngày đạt tới chân tức đỉnh phong, sau đó có thể chuẩn bị cho việc trúc cơ. Nghĩ tới sự cường đại của tu sĩ trúc cơ như trong trận chiến ở cứ điểm, mà trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức lại tràn ngập khát vọng. Cũng không thể sao nhãng việc luyện chế linh bảo được, và nghiên cứu linh bảo cấp 4 nữa. Còn cả cái long nha kia nữa, tài liệu đã đủ cả rồi. Sau khi luyện chế mà có thể đạt tới cấp 4 thì uy lực nhất định là không tầm thường. Chu tướng quân còn hứa sẽ tặng răng của thú vương kết đan cho mình, bây giờ còn chưa thấy đâu, không phải là đã quên rồi đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nhớ tới việc này lập tức ngồi thẳng dậy, trong lòng xoắn xuýt, không biết là có nên đi nhắc người ta hay không. Thôi bỏ đi, chuyện này không nên tùy tiện dục, cứ chờ thêm xem sao, nếu như còn không gửi tin tức gì thì mình sẽ tìm cớ đến bái phòng. Sau khi xác định việc cần làm trong tương lai, Vương Bảo Nhạc lại triệu tập bốn vị đại đội trưởng đến dặn dò một phen, rồi mới rời khỏi bộ viện quản, quay về động phủ bắt đầu tu luyện. Những ngày tháng tiếp theo vô cùng thuận lợi, nửa tháng sau, lòng nhà cũng được Vương Bảo Nhạc luyện chế thành công. Nhìn món linh bảo trông như là lang nha bổng ở trước mặt, Vương Bảo Nhạc rời khỏi đạo viện tìm một chỗ vắng người để thử nghiệm một phen. Sau khi thấy rõ món linh bảo này, tràn ngập linh uy lúc khởi động và lực phá hoại cực mạnh khi mà thi triển. Dù tiếc nuối vì không có răng thú vương, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng. Đợi răng thú vương tới thì luyện lại thêm lần nữa, chắc hẳn uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Thu hồi lại long nha, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng vui vẻ, hắn cưỡi khí cầu bay về đảo Thượng Viện. Sau khi về đến đảo Thượng Viện, nhất là khi tới Pháp Bình Các, gần như tất cả mọi người nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều ghé mắt nhìn theo. Cũng có nhiều người bước lên bái kiến, Vương Bảo Nhạc mỉm cười chào lại mà trong lòng âm thầm cảm khái. Sau khi trở thành binh tử quản lý bộ viện quản, thân phận thay đổi, thái độ của mọi người cũng khiến cho tâm trạng của hắn lúc nào cũng vui vẻ. Nhất là Vương Bảo Nhạc cảm thấy có không ít người đẹp nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Ta đã lấy lại được cảm giác luôn bị người khác dõi theo như lúc ở đảo Hạ Viện rồi. Còn mấy cô gái kia ấy à, ta có thể hiểu được tâm trạng của họ. Dù sao thì trên đời này, người vừa trẻ tuổi, vừa giàu, lại vừa đẹp trai, tay nắm quyền to như ta thì nó ít giống như phượng mào lần rác ấy mà. Nếu đổi lại là kẻ khác thì chắc hẳn đã vảnh đuôi lên tận trời. Nào được chăm chỉ an phận, lại khiêm tốn giống như ta. Vương Bảo Nhạc cảm khái, hắn cảm giác mình lại phát hiện ra thêm một ưu điểm của bản thân, ấy chính là khiêm con nhà bà Tốn. Vừa cảm khái, Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm trong sự khiêm tốn riêng của bản thân, định nhanh chóng quay về động phủ, nhưng hắn bỗng nghe thấy có tiếng gầm gừ khá quen tai, vọng tới từ đằng xa. Tiếng gầm này khiến hắn biến sắc, sau đó lập tức nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng bay tới. Thân ảnh nọ đúng là Vượn Kim Cương. Dường như nó đã ghim Vương Bảo Nhạc, cho nên dù Vương Bảo Nhạc có đổi khí cầu thì nó cũng có thể nhận ra ngay, lập tức bay tới đập một cú. Lại đánh lén ta. Vương Bảo Nhạc vừa sợ vừa giận, cũng may là sau vài lần bị con Vượn Kim Cương đánh lén, hắn đã tập được một thói quen tốt, ấy chính là luôn để ý chung quanh. Thêm nữa tu vi đã đến chân tức tầng 4, khiến cho hắn phản ứng nhanh hơn. Dù vẫn bị con Vượn Kim Cương đánh sượt qua khí cầu, nhưng hắn nhanh chóng khống chế, cho nên nhiều lần tránh được kết cục bị đánh bay. Sau khi đáp xuống, Vương Bảo Nhạc chật vật lao ra, tức giận ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Con Vượn Kim Cương trên trời trợn mắt. Thấy lần này Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh thế thì vô cùng bất mãn. Nó nhe răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc xong, liền xoay người lại lắc mông đầy khinh bỉ, rồi bay về phía Ngự Thú Các. Cảnh này bị không ít học sinh của Pháp Binh Các đứng chung quanh nhìn thấy, cả đám đều lộ vẻ mặt quái dị, xen lẫn một chút buồn cười. Mặc dù không đồn ra ngoài, nhưng chuyện của Vương Bảo Nhạc và con Vượn Kim Cương vẫn để lại ấn tượng cho khá là nhiều người. Nghĩ tới bộ dạng thô bỉ của con Vượn Kim Cương kia, lại thêm bộ dạng chật vật của bản thân vừa nãy, lại bị vô số người nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng mất mặt, thù mới hận cũ bùng lên, hắn trừng mắt thầm nghĩ. Con Vượn vô sỉ chất dẫm kia, cũng đến lúc cho mày biết bản lĩnh thực sự của ông mày rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.